Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, chờ ta gặp được người thích hợp, ta liền cưới. 2. A. Hà Triệt cười, là loại kia trong tiểu thuyết miêu tả ôn nhuận như ngọc tiếu dung. Ta hôm nay dạo phố thời điểm, vừa mua mực mới kính, cho nên nghĩ đeo đeo chơi. Thế nào, có đẹp trai hay không? Đẹp trai ngược lại không nhìn ra, chỉ nhìn ra Cát Điêu. Hạ Vãn An lầm bầm một tiếng, mà lại, liền xem như lại đẹp trai, cũng đẹp trai bất quá ta nhà Hàn Kinh Niên. Hà Triệt không chút nào buồn bực, thậm chí còn phát ra một đạo rất nhẹ tiếng cười. Quả nhiên, gả đi nha đầu, tát nước ra ngoài, ngươi nói ai là tát nước ra ngoài, ngươi nói người nào, ngươi, ơ lua lớp, ngươi có tin ta hay không, hiện tại lập tức cáo ngươi chạc đi. Được được được, lỗi của ta, nhà đầu coi như ngươi là tát nước ra ngoài, vậy ta cũng sẽ để Trần Thương cầm kim bồn hướng mặt ngoài đón lấy. Cam đoan ngươi sẽ không rơi xuống đất. Hạ Vãn An phốc phốc cười, sau đó nhìn qua màn hình, mặt mày che không được hạnh phúc cùng vui sướng nói chính sự. Ơ lua lớp, ta điện thoại cho ngươi, là có chính sự nói với ngươi. Ta muốn cử hành hôn lễ, ngày 12 tháng 8, chính là tháng sau cái thứ hai thứ sáu, tại Bắc Kinh. Trong video Hà Triệt, trên mặt vẫn như cũ treo ấm ôn hòa cùng cười. Đứng tại bên cạnh hắn Trần Thương, nghe được Hạ Vãn An thanh âm, theo bản năng hướng Hà Triệt trên thân nhìn thoáng qua, nam tử thả trên chân tay, đã lặng yên không tiếng động siết thành nắm đấm. Không biết đầu điện thoại kia đến tột cùng phát sinh những chi tiết kia. Hạ Vãn An mặt mày mỉm cười hỏi tiếp, cho nên, làm người nhà mẹ đẻ ngươi, có thể hay không tới tham gia ta cùng Hàn Kinh Niên hôn lễ nha? Đương nhiên, Hà Triệt cơ hồ không có do dự, liền ra tiếng, ta nói qua, nhà đầu xuất giá ngày ấy, ta muốn cho nhà đầu trải 10 dặm hồng trang, cho nên khẳng định phải trình diện. Hạ Vãn An cười, vậy cũng là khi còn bé, ngươi hống ta chơi lời nói, hống ngươi là thật, nhưng không phải chơi. Nói được thì làm được. Dừng một chút, Hà Triệt dường như sợ mình vượt qua giới, vì làm sáng tỏ cái gì, lại bổ túc một câu, đây là người nhà mẹ đẻ khí thế, cũng không thể thua. Hạ Vãn An cười càng ngọt, vậy ta cho ngươi phát quốc tế phát triển nhanh, đem thiệp cưới cho ngươi gửi quá khứ ha. Địa chỉ biết không, ta để Trần Thương lại cho phát ngươi một lần. Theo Hà Triệt phân phó, rất nhanh Hạ Vãn An điện thoại tiến đến một đầu tin nhắn. Là Trần Thương gửi tới địa chỉ. Hà Triệt, hôn lễ chuẩn bị thế nào? Hạ Vãn An, đều chuẩn bị không sai biệt lắm đâu. Nãy nãy mỗi ngày đều đang ngó chừng những việc này. Mỗi một dạng đều chuẩn bị đặc biệt tốt đặc biệt mảnh. Ta trên cơ bản cái gì đều không có quản. Hà Triệt lại hỏi, áo cưới đâu? Đồ trang sức đâu? Nhẫn kim cương đâu? Hạ Vãn ăn đỏ mặt nhào nhào. Đây đều là Hàn Kinh Niên chuẩn bị, mà lại là hắn tự mình thiết kế đâu. Dừng một chút, Hạ Vãn ăn lại mở miệng. Ngươi đừng tổng hỏi ta. Ơ lua lớp, anh ta em bé đều tại Tiểu Tam tỷ tỷ trong bụng hơn 4 tháng. Ngươi đây, ngươi đến cùng lúc nào kết hôn? Chờ ta gặp được người thích hợp, ta liền cưới, vậy ngươi phải cố gắng lên a. Hiện tại ta ngoại trừ lo lắng chung thân của ngươi đại sự bên ngoài, cũng chỉ có Trương Thừa Nhận cùng Nhất Tiếu. Trương Thừa Nhận giống như ngươi thảm, hắn ra mắt 59 lần đều thất bại nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kết thúc cùng Hạ Vãn An video điện thoại về sau, Trần Thương lập tức ra tiếng. Lão bản, ngày 12 tháng 8 ngài không thể đi Bắc Kinh. Hà Triệt không để ý tới Trần Thương. Trần Thương, lão bản, ngày 11 tháng 8 buổi sáng là ngày giải phẫu thời gian. Đây là chúng ta đẩy thật lâu đổi mới xếp tới.